Thiên Thiên ngay lập tức từ chối khiến Đặng Minh nhận ra phòng của Thiên Thiên không có ai dùng mà cậu ta phải chịu đựng ngủ sofa đau lưng. Mỏi người, lý do là Thiên Thiên không muốn ai nhìn thấy ảnh của bạn mà nó thích. Em không cho chứ gì, chị sẽ lôi hết ảnh xấu của em cho bạn Ngọc Nhi của em xem. Em mách ba, em mách mẹ, Đặng Minh nhân cơ hội hai chị em tôi cãi nhau mà chạy thẳng lên phòng. Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, cuối cùng thì cũng đâu giải quyết được gì. Buổi tối, Thiên Thiên qua phòng tôi chơi. Nó còn khoe mang về một con chuồn chuồn rất chi là xinh nữa chứ. Nghe đến hai chữ chuồn chuồn là Đặng Minh giật bắn cả mình. Nhảy ngay lên ghế, né né tránh tránh cái gì đó. Vẻ mặt sợ sệt, Đặng Minh cứ ấp à ấp úng không nói nên câu khi nghe tôi hỏi cậu ta có sợ hay không. Tôi không sợ, chỉ là không thích. Tôi thầm thì với Thiên Thiên một kế hoạch khá là vui đây. Nói rồi, tôi nhanh chóng chạy ra giữ cửa, không để cậu ta chạy thoát. Thiên Thiên cứ thế mà giơ con chuồn chuồn ra chơi đuổi bắt. Đặng Minh cứ chạy, Thiên Thiên cứ đuổi, như thế lại hay. Bây giờ, tôi và Thiên Thiên là đồng phạm rồi. Cũng may là thuyết phục được nó vào băng nhóm trốn chạy này. Không thì cũng chẳng biết làm sao. May quá, may gì mà may, vật lộn với số phận khổ thật đấy. Đặng Minh nói, bây giờ mới biết à, đầu gà. Gần đến trường, tôi thấy Đoàn Dương nhìn về phía tôi và Đặng Minh rồi quay mặt đi thẳng vào trường. Bây giờ, khoảng cách giữa tôi và Đoàn Dương đã xa lại càng thêm xa. Nhưng cũng đơn giản thôi. Tôi không thích Đoàn Dương. Tôi chỉ muốn thay đổi bản tính lạnh lùng của Đoàn Dương. Chắc chắn không phải là yêu. Buổi tối, reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Đặng Minh reo lên. Vừa nhìn thấy tên hiển thị là Đặng Minh vứt ngay chiếc điện thoại xuống ghế. À, thì ra là lãnh chúa trong lòng cậu ta. Tiếng chuông không ngừng reo khiến cả tôi và Đặng Minh vô cùng khó chịu. Mẹ, con không rảnh, ra ở riêng đi. Mẹ mua nhà rồi, Đặng Minh vui lắm, nhảy lên ghế, ăn mừng, những người con trai trước con gái thường thì nước hoa thơm phức. Quần áo chỉnh tề, son phấn, chỉnh chu chẳng khác gì diễn kịch cũng có lúc vui đến nhảy cẫng lên sao. Nhưng đó chính là lý do tôi thích cậu ấy, và cũng là lý do mà Đặng Minh thích cô. Ở bên cô, anh không cần diễn, Đặng Minh chẳng hiểu nhảy nhót kiểu gì mà trượt chân nên ngã vào tôi. Hai đứa lộn nhào ra đất, thấy tiếng hò hét, kêu la, mẹ tôi tò mò lên coi. Vừa mở cửa phòng là nhìn thấy tôi và Đặng Minh, hai đứa đang nằm dưới sàn. Có người mẹ nào nhìn thấy cảnh tượng này mà không sốc đâu chứ? Đặc biệt con mình lại là con gái. Tôi giật bắn người khi nghe tiếng mở cửa phòng. Ba tôi và Thiên Thiên cũng có mặt. Tôi đứng phắt dậy chống chế con Thiên Thiên thì ụp đầu vào cửa lầm bầm. Lộ rồi, khiến ba tôi thắc mắc. Con cũng biết à Thiên Thiên, sao để chị nghịch dại thế hả? Đặng Minh thì khỏi nói luôn, cậy miệng không nói được một câu. Mặc kệ cho ba mẹ tôi nói thế này thế kia thì Đặng Minh cũng chỉ im lặng mà không hề chống trả. Chẳng nói lấy một câu, cứ thế cúi mặt xuống đất, bỗng cậu ta lên tiếng. Đáng lẽ ngay từ ban đầu cháu không nên tới đây để rồi phải nhận ra một điều tồi tệ như thế. Cháu sẽ đi ngay, cậu tưởng đi dễ dàng đến thế sao? Đến cũng dễ, đi cũng dễ, ba tôi nói, chuyện này rồi sẽ chẳng ra làm sao cả. Ngay từ ban đầu vốn đã không có gì thay đổi. Có thể tôi không biết Đặng Minh có thay đổi gì hay không nhưng tôi nhất định sẽ không làm như thế đâu. Tôi biết Mạc Trinh thích Đặng Minh đến nhường nào và tôi cũng hiểu tôi là bạn của Mạc Trinh. Đôi khi tôi nghĩ là bạn thì không được yêu người bạn mình đang thích à nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tôi lại cảm thấy mình sẽ trở nên thật ích kỷ khi làm như thế. Cách chương.